Siêu cấp phú nhị đại, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ Đức suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nói ngài Mỹ là người kiêu ngạo biết bao. Cô ta nói như vậy, có nghĩa là nhận thức về khoảng cách của cô ta về Giang Ninh là quá xa với ông ta không biết Giang Ninh, thậm chí chỉ gặp Giang Ninh một lần. Nhưng lần này, tổn thất mà ông ta phải chịu dưới tay Giang Ninh, chẳng lẽ vẫn là nhỏ sao? Bất kể con muốn làm gì, bà đều sẽ ủng hộ. Cờ Đức hít một hơi thật sâu. Con là con gái của ba, con gái tốt nhất của ba, và là nhà lãnh đạo tương lai của Sri Lanka. Con hiểu không? Ngài Mỹ mỉm cười. Con hiểu, con sẽ không bị ảnh hưởng bởi anh ấy. Sẽ giữ phân rõ tình yêu và trách nhiệm với anh ấy. Ba, về phía Đặng Khẳng, chúng ta không cần quá quan tâm, nhưng cũng phải phòng bị ngài Mỹ biết rằng đánh giá thấp đối phương không phải là một bước đi thông minh. Đặc biệt là đối với loại người vô lương tâm, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của họ. Ba biết rồi, giao cho ba đây, con đừng lo lắng. Cờ Đức không còn trẻ nữa, ông ta đã trải nghiệm rất nhiều, nhìn thấy nhiều thứ hơn, và biết mình phải làm gì. Vào lúc này, ông ta thực sự không quá coi trọng Đặng Khẳng. Bởi vì ông ta có thể đoán được Đặng Khẳng muốn làm gì và sẽ làm gì. Tại thời điểm này, Đặng Khẳng thực sự đang chuẩn bị một số việc. Ở một thành phố khác chỉ cách thành phố Cờ Bạc vài trăm cây số, Đặng Khẳng đến đây một mình, không một ai quen biết, kể cả những người bạn nối khố của ông ta. Trong một nhà hàng rất đặc biệt, Đặng Khẳng ngồi ở nơi đó, nhìn bóng người phía đối diện rèm, nhàn nhạt nói. Đây là hợp tác sao? Đương nhiên, nếu ông cung cấp thông tin, tôi sẽ giết người. Nhưng trong tổ chức của ông, những gì ông nói có đáng tin cậy không? Có vẻ như ông ta mới là người có tiếng nói cuối cùng. Giọng điệu của Đặng Khẳng lạnh lùng và mang theo ba phần khiêu khích. Ông ta có thể cảm giác được ánh mắt bên trong bức màn trở nên sắc bén hơn, nhưng ông ta vẫn là không khách sáo chút nào. Nhiều năm như vậy, ai cũng biết, ai mới là người đứng đầu. Ông ta nói một không ai dám nói hai, cho dù ông là người ông ta tin tưởng nhất, nhưng ý kiến của ông cũng không khác gì đánh rắm. Hừ, đối diện hừ lạnh một tiếng, chuyện đó đã là quá khứ, không bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ khác. Khóe miệng Đặng Khẳng nhếch lên một nụ cười. Tôi mong những gì ông đang nói là sự thật. Những gì tôi có thể cung cấp cho ông là dòng họ Sri Lanka thuộc chi thành phố Cờ Bạc. Tất cả thù lao đủ để ông xây dựng một đội hùng mạnh và để ông chiếm vị trí cao nhất trong tổ chức sát thủ. Thành giao, không có những lời nói khách sáo. Họ đều là những người trực tiếp xúc, đã quen biết nhau nhiều năm và hợp tác với nhau rất nhiều lần. Lần này, e rằng nó sẽ là cuộc mặc cả lớn nhất cho sự hợp tác của bọn họ. Đặng Khẳng chậm rãi ăn, bóng người bên trong tấm rèm đã biến mất. Trên bàn làm ăn của ông ta có một tờ giấy viết tên, tất cả đều là người ông ta muốn giết. Người đầu tiên là Giang Ninh. Đối với nhà họ Lâm, mối đe dọa ở nước ngoài không chỉ bị loại bỏ hoàn toàn mà còn có cơ hội phát triển thành một làn sóng khác. Thành phố Cờ Bạc đã trở thành cơ sở đầu tiên ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị. Cách chương.